bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, chương 1818, bản nguyên tạo hóa đan. Thuế biến Nguyệt Quang Hồ, cấm khu thiếu Tôn Lam Hải Phương, Sơn Hải chiến trường bên trong, Sở Cuồng Nhân cùng Diệp Trúc gặp lại, song phương trò chuyện với nhau chính vui mừng. Lúc này, hai đạo lưu quang lướt đến, lại là hai cái tuyệt sắc nữ tử, một cái trên thân mang theo cao quý chi ý, khác một cái trên thân thì là mang theo tường hòa chi khí. Há, là Ngọc Trí còn có Thạch Anh. Sở Cuồng Nhân nhìn đến hai nữ, hơi hơi ngoài ý muốn. Sở đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngọc Trí thấy được Sở Cuồng Nhân, lên tiếng chào, trong mắt lộ ra một vệt vẻ tưởng nhớ. Đón lấy, nàng nhìn thấy Cố Linh Lung, hơi hơi hành lễ. Sở đạo hữu, ta cùng Thạch Anh nghe nói phía trước có bản nguyên tạo hóa hiện thế, đang định tiến về nhìn xem đâu. Vừa lúc ở trên đường gặp phải ngươi, không bằng cùng một chỗ đi. Ngọc Trí mời nói, bản nguyên tạo hóa chính là một loại cơ duyên tên. Loại cơ duyên này nguồn gốc từ tại bản nguyên giới. Tiên nhân vô luận là lĩnh hội đại la ý, vẫn là ngộ đạo, hết thảy đều cùng bản nguyên giới cùng một nhịp thở. Mà bản nguyên, ở khắp mọi nơi, nhưng lại có phân chia mạnh yếu. Bản nguyên tạo hóa, liền là một loại cường độ cao bản nguyên bên ngoài chảy nước hiện tượng. Đại lượng bản nguyên theo bản nguyên giới bên trong tiêu tán mà ra. Huyền diệu vô cùng, ngẫu nhiên thậm chí còn có thể có bản nguyên chí bảo hiện thế. Bản nguyên tạo hóa, ngược lại là thú vị. Vậy liền cùng nhau tiến đến đi. Sở Cuồng Nhân vui vẻ tiến về Sơn Hải chiến trường, một chỗ nguy nga bao la hùng vĩ ngọn núi bên trên. Đến hàng vạn mà tính thiên kiêu tề tụ, chăm chú nhìn trên ngọn núi một tòa hồ nước. Hồ này, đủ mọi màu sắc, trong đó có đạo vận lưu truyền, huyền diệu vô cùng. Tựa hồ đang nổi lên cái gì kinh người tạo hóa. Không biết cái hồ này đến tột cùng sẽ dựng dục ra dạng gì bản nguyên tạo hóa. Đúng vậy a, thật sự là chờ mong. Mọi người thấy hồ nước, trong mắt mang theo nồng đậm chờ mong. Lúc này, hồ nước lăn lộn, màu sắc rực rỡ quang hoa dập dờn. Ngay lúc này, bọt nước vẩy ra bên trong, từng viên màu sắc rực rỡ hạt châu bay lượn mà ra. Đó là bản nguyên tạo hóa đan. Có người kinh hô một tiếng. Bản nguyên tạo hóa đan. Đây là bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành một chủng loại giống như tại đan dược kết tinh thể. Phục dụng vật này người có thể nhanh chóng tăng lên đối đại la ý cảm ngộ. Mọi người thấy đan dược này về sau, hô hấp nhất thời biến đến trở nên nặng nề. Ào ào xông đi lên liền tranh đoạt. Vây quanh hồ nước, từng chàng chém giết chính tại diễn ra, máu tươi vẩy ra, rơi vào hồ nước, mà tại hồ nước trung tâm nhất, màu sắc rực rỡ quang hoa nhấp nhô, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, huyền diệu trình độ không biết vượt qua tầm thường bản nguyên tạo hóa đan gấp bao nhiêu lần bảo đan, đang nổi lên, nhưng vật này ngưng tụ mà thành lúc, cả tòa hồ nước cũng vì đó tiếng động lớn nhảy, từng đạo cột nước phóng lên tận trời. Giống như từng cái lăn lộn trong nước giao long. Quay chung quanh tại bảo đan bốn phía. Tạo thành từng tầng cấm chế. Mọi người thấy thế. Hô hấp cũng không khỏi đến biến đến vô cùng trở nên nặng nề. Viên đan dược kia. Nếu là ta không có nhìn lầm. Đây là bản nguyện tạo hóa bảo đan. Tầm thường bản nguyên tạo hóa đan. Đối với lĩnh hội đại la ý có chỗ trợ giúp. Nhưng bản này nguyện tạo hóa bảo đan. Lại là đủ để một người đại la ý tăng lên một cái cấp độ. Thậm chí có người đem hắn liệt vào có thể dùng để trợ giúp trùng kích hợp đạo chí bảo. Nếu có được đến đây vật, ta ba bước đại la ý tuyệt đối có thể đề thăng làm bốn bước. Thậm chí năm bước cũng khó nói. Ha ha, các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạt. Trong lúc nhất thời, tất cả đều tại tranh đoạt bản nguyên tạo hóa đan tu sĩ. Tất cả đều nhắm ngay viên này bảo đan, ào ào vọt tới, nhưng cái này bảo đan bốn phía có dấu cấm chế, khó có thể tới gần. Một đạo lưu quang lướt qua, đó là một đạo phấn sắc bóng hình xinh đẹp, chỉ thấy người kia mặt hồng má đào, môi hồng răng trắng, dài đến đáng yêu tinh xảo, nhưng dáng người lại là dị thường nóng nảy, có lồi có lõm, da thịt trắng như tuyết. Mấu chốt nhất, nàng này trên trán có tầm một tháng dấu răng cái, phía trên có bất phàm đạo vận lưu truyền, bốn phía cấm chế, đúng là đối với cái này nữ vô hiệu, là Nguyệt Quang Hồ. Hừ, từng đầu nho nhỏ hồ ly cũng dám cùng ta tranh giành cái này bản nguyên tạo hóa bảo đan. Không có cửa đâu, mọi người hướng về tiểu hồ ly xuất thủ, các loại cường đại tiên pháp thần thông gào thét mà ra. Nhưng lại gặp tiểu hồ ly nhấc vung tay lên, càng thêm bá đạo yêu khí gào thét mà ra. Những thứ này yêu khí trong hư không lưu truyền, đúng là hóa thành vô số cấm chế giết sạch. Phanh, phanh, ầm, hư không nổ tung, những cái kia xuất thủ thiên kiêu yêu nghiệt, toàn bộ bay ngược mà ra. Tiểu hồ ly trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Nàng, sớm cũng không phải là trước kia cái mặc người nhào nặn tiểu hồ ly. Nàng bây giờ, đã đem Nguyệt Quang Hồ lực lượng khai phát đến cực hạn. Tầm thường yêu nghiệt thiên kiêu, căn bản không phải nàng địch. Bản này nguyện tạo hóa bảo đan, ta quyết định được, ta cũng muốn nhìn nhìn, người nào ngăn được ta. Tiểu hồ ly hăng hái, nhưng lại tại nàng sắp tiếp xúc đến bảo đan thời điểm. Bốn phía đột nhiên có từng đạo hắc khí nhảy lên nhảy. Đúng là hóa thành nguyên một đám dữ tợn ác quỷ oan hồn. Tình huống như thế nào? Tiểu hồ ly nhìn lấy bốn phía cuốn tới dữ tợn ác quỷ, có chút tê cả da đầu. Nàng hai tay vận chuyển tiên nguyên, hóa thành cấm chế giết sạch. Nguyên một đám dữ tợn ác quỷ bị nàng rào sát. Nhưng tại vô tận ác quỷ oan hồn chen chúc dưới, một cái cô gái áo lam chậm rãi đi tới. Dung nhan tuyệt mỹ, nhưng lại mang theo băng lãnh sát ý. Khuôn mặt hàm sát, so với hiện trường lớn nhất dữ tợn kinh khủng ác quỷ chỉ có hơn chứ không kém. Thấy được nàng người, đều không tự chủ được sinh ra thấy lạnh cả người. Là linh hồn cấm khu Lam Hải Phương. Linh hồn thiếu tôn, cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Mọi người thấy Lam Hải Phương, không khỏi nuốt ngụm nước, nội tâm phát lạnh, mà tiểu hồ ly cũng vô cùng ngưng trọng. Đồ Sơn Thánh Nữ Nguyệt Quang Hồ, ta biết ngươi, ngươi cùng Sở Cuồng Nhân, tựa hồ quan hệ không tầm thường đi. Lam Hải Phương cười lạnh nói, có quan hệ gì tới ngươi? Tiểu hồ ly cau mày, trên người đối phương oán khí làm nàng 10 phần chán ghét. Nhưng phàm là cùng Sở Cuồng Nhân dính líu quan hệ, đều phải chết. Lam Hải Phương cười lạnh một tiếng, tiếp lấy đưa tay ở giữa, vô tận oán khí hội tụ thành một căn cự đại trường mâu, hướng về tiểu hồ ly bắn ra. Thiên vũ cấm chế, tiểu hồ ly thôi động yêu khí, trong hư không có từng mai phù văn lưu truyền, hóa thành vô số bay múa kim sắc vũ lông, lông vũ lôi cuốn lấy phong bạo bao phủ mà ra, trùng kích trường mâu, oanh minh về sau. Tiểu hồ ly bay ngược mấy chục trượng, đến mức Lam Hải Phương, đứng lơ lửng trên không, lại là không nhúc nhích tí nào. Cấm khu thiếu tôn, tại 72 tiên kiêu bên trong đều tuyệt đối là đứng hàng đầu tồn tại. Tiểu hồ ly tuy nhiên sớm đã thuế biến, nhưng đối mặt loại tầng thứ này cường giả, vẫn là có vẻ không bằng. Hừ, nếm thử cái này, tiểu hồ ly vẫn như cũ là không lùi không tránh, đưa tay ở giữa. Ngàn vạn huyền diệu quang hoa lưu truyền, một đạo từ vô số cấm chế tạo thành to lớn kiếm ảnh đằng không mà lên. Cái này là một thanh cấm chế chi kiếm, bên trong ẩn chứa sơn hà nhật nguyệt, âm dương càn khôn, các loại cấm chế giết sạch ở trong đó lưu truyền, chém xuống một kiếm, thiên địa trong nháy mắt này, trực tiếp bạo liệt nổ tung. Hừ, vạn quỷ kêu rên, Lam Hải Phương gầm nhẹ một tiếng. Từng đầu giữ tợn ác quỷ giống như dòng nước lũ giống như cắn xé mà ra. Hai đại cực chiêu va chạm, thiên địa oanh minh, song phương mỗi người đánh bay. Chỉ là tiểu hồ ly sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, xem xét lại Lam Hải Phương. Khí tức vẫn như cũ là trầm ổn, cao thấp biết liền, chết đi. Lúc này, Lam Hải Phương hơi hơi đưa tay. Đột nhiên, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Trong mắt bắn ra cực hạn lửa giận, nhìn về phía tiểu hồ ly sau lưng một cái bỗng nhiên xuất hiện bạch y bóng người. Mà mọi người cũng đều sợ hãi cả kinh. người kia cái gì thời điểm xuất hiện? Chúng ta thế mà không ai phát hiện. Là hắn. Mọi người chấn kinh thời điểm. Cũng đều phát giác thân phận của người đến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.